Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1108, chương 1109, không ở. Xảy ra bất ngờ, sát khí dọa sợ tất cả mọi người. Người qua đường cảm giác đặc biệt phong phú, bọn họ cũng không có tiểu nữ hài vận tốt như vậy. Sát khí đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn mồ hôi như mưa rơi. Vừa mới cảm giác giống như tức đem tử vong một dạng. Làm sao, nhìn thấy tức giận như vậy Thủy Hầu Tử. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói. Một chữ cha, Thủy Hầu Tử cũng không kiểu cách. Lúc này nói ra, tiểu nữ hài tại Hoắc Cẩn bên cạnh cười tươi rói đứng vững. Chỉ là khắp người bẩn thỉu, khi Hoắc Cẩn cũng không ngại, còn đem mang lên xe ngựa, hướng theo xe ngựa lần nữa động. Trên đường người qua đường cũng là chậm rãi tản đi. Coi như thế, bọn họ vẫn thảo luận tiểu nữ hài chuyện. Dù sao một cô bé đến có thể có như thế dũng khí, để bọn hắn cảm xúc khá sâu. Trong xe ngựa, nhị lão nhìn thấy tiểu nữ hài thật là đáng thương. Lúc này liền tuyển được rồi bên cạnh bọn họ. Hỏi han, ngươi tên gì? Cúc Thiền trên mặt mang hòa nhã dễ gần nụ cười hỏi. Vấn đạo cái vấn đề này thời điểm, tiểu nữ hài đột nhiên xấu hổ, hoàn toàn cùng vừa rồi đón xe mốt đương thời con. Chừng như hai người, ngươi nhìn tiểu cô nương còn xấu hổ. Hoắc Nghĩa lấy cười nói, trong xe tựa hồ bởi vì nhiều hơn một cô bé mà dung hiệp rất nhiều. Không có lúc trước an tĩnh, ta gọi là Nam Long, cũng là Thanh Hà thành gia, Tân Nguyệt trên núi người. Chỉ là hiện tại chỉ còn ta một người. Nam Long nhút nhát nói ra. Tiểu nữ hài mà nói Lâm Tiêu nửa tin nửa ngờ. Chưa có hoàn toàn tin. Dù sao một cô bé, cầm có dũng khí dám đến chặn lại phủ thành chủ đoàn xe. Nếu như những người khác, chỉ sợ sớm đã lấy rối loạn kẻ trộm thân phận bắt. Trên xe mấy người khác, sẽ không có như vậy thâm trầm ý nghĩ. Bọn họ chỉ tin tưởng trước mắt đoán gặp, trước mắt nơi miêu tả. Căn bản không có khả năng nhận vì tiểu cô nương này là đang nói láo. Tân Nguyệt trên núi có cái gì? Lâm Tiêu thoát ly 10 năm. Đương nhiên muốn hỏi, tiểu nữ hài cũng không ở yếu ớt. Lúc này nói ra, Tân Nguyệt trên núi có một cái trang. Tên là Tân Nguyệt Trang, môn hạ đệ tử hơn 100 người. Nhưng mà một đêm thời gian, trong khoảnh khắc đều bị giết hại. Vốn đang đi vào cõi thần tiên Hoắc Cẩn, nghe tới giữa đêm sẽ không có thân nhân bằng hữu Nam Long, càng là tâm thương yêu không dứt, đem tiểu nữ hài bế lên đặt ở trên chân mình. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Tiêu tâm lý khó tránh khỏi có một chút ghen, nhưng lại không dám biểu đạt ra ngoài. Mình có thể cùng một cái hài tử tính toán sao? Xe ngựa chậm rãi chạy tại trên đường, rất nhanh thì đến phủ thành chủ. Thành chủ Mục Vô Địch thật sớm liền đứng ở cửa nghênh đón đã đến. Từ mệt mỏi trong ánh mắt có thể thấy được, bọn họ ở chỗ này chờ không biết bao lâu rồi. Nhìn đến dường như đã có mấy đời phủ thành chủ, Lâm Tiêu nghĩ đến chính là Lâm Ngọc, bước chân rời xuống, mang theo tươi vui đi đến cổng phủ thành chủ. Nhân tộc bất luận ở thế giới nào đều có một dạng chỗ giống nhau, đó chính là xem náo nhiệt. Khi thành chủ ra sau khi đến, liền đã có người đứng ở chỗ này chờ đợi. Bọn họ mặc dù không biết đợi ai, nhưng nhìn thành chủ kia nóng nảy tâm tư, đủ để thấy đến người tới có lai lịch lớn. Hắn đã trở về, hắn thật đã trở về. Mục Vô Địch tâm tư cực rối loạn, buồn chạy lên não. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi tới, không biết nên làm thế nào cho phải. Mục Vô Địch, thật là đã lâu không gặp. Lâm Tiêu không để ý đến người xung quanh ánh mắt, mà là thẳng tắp nhìn đến Mục Vô Địch. Bị Lâm Tiêu như vậy nhìn một cái, nhất thời để cho Mục Vô Địch trong lòng run một cái, không biết nên trả lời như thế nào. Cũng may Lâm Tiêu không muốn quá mức làm khó hắn, mà là vượt qua hắn, hướng về trong thành chủ phủ mà đi. Vào trong nói đi, bên ngoài người lắm mắt nhiều. vốn là cho rằng có thể bình an vô sự. Lúc ấy Lâm Tiêu câu nói sau cùng, để cho hắn trong lòng có chút khó chịu. Hừ, mới nguyên anh trung kỳ. Thành chủ trong mắt kim quang lóe lên liền biến mất, cũng coi là phát hiện Lâm Tiêu tu vi, nhất thời có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tuy rằng thời gian dài đằng đẵng, nhưng mà không trở ngại hắn mục vô địch đã đến nguyên anh hậu kỳ. Nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt cũng không có khách khí như thế. Mục thành chủ, làm sao trên người ta có đẹp mắt như vậy sao? Về phần nhìn từ đầu đến chân sao? Lâm Tiêu trừng mắt nhìn nói ra. Hắn đương nhiên nhìn ra, mục vô địch là nhìn tu vi của hắn, cho nên mới cố ý đem tu vi đè thấp đến nguyên anh trung kỳ. Hắn liền muốn nhìn một chút cuối cùng những người này có còn hay không quên ban đầu ước định. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ, đã quên mất ai là chủ ai là bộc, hắn không ngại xóa bỏ. Liền tại trong không khí khẩn trương, đoàn người rốt cuộc xem như đi tới đại sảnh. Đại sảnh rất lớn, cơ hồ có thể một hơi chứa sáu hơn 70 người. Còn không ngại chen chúc, Hoắc Cẩn một mực kéo Lâm Tiêu cánh tay cùng nhau đi tới. Giống như một cô vợ nhỏ, mục vô địch tinh mắt, sáng sớm liền thấy trong xe ngựa xuống bốn người. Hai lão già, một cô thiếu nữ cùng một cái bẩn thỉu tiểu nữ hài. Mà thiếu nữ cùng Lâm Tiêu rất thân mật, thoạt nhìn giống như một đôi tình lữ, mà tiểu nữ hài giống như là tại nhặt ven đường. Về phần hai cái lão nhân, rõ ràng là thiếu nữ thân nhân. Ngọc Nhi đi, Lâm Tiêu sau khi vào nhà, ngay lập tức lại hỏi. Lúc trước hắn nhẫn tâm bỏ lại Lâm Ngọc, chính là vì không để cho nàng đi theo mình đi mạo hiểm. Hôm nay hắn đã trở về, đương nhiên phải sắp rời đi trong khoảng thời gian này thiếu hụt yêu, gấp bội bồi thường cho nàng. Nhưng mà ngay tại Lâm Tiêu nói ra Lâm Ngọc hai chữ thời điểm, nhất thời toàn bộ đại sảnh không có một tia âm thanh, ngay cả châm rơi xuống trên mặt đất cũng có thể nghe. Nhìn thấy tình huống này, mục vô địch giữa hai lông mày có đến nhẵn nhụi mồ hôi xuyên thấu qua da thịt, dần dần tạo thành giọt nước tuột xuống. Nói như thế nào đây? Lâm Tiêu nhìn chung quanh, phát hiện cư nhiên không có người nào nói chuyện, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên lúng túng. Phát hiện điểm này, Lâm Tiêu rốt cuộc biết vấn đề nghiêm trọng tính. Lâm Ngọc xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không khỏi đồng tử trở nên lớn, hô hấp cũng biến thành dồn dập, rất sợ Lâm Ngọc xảy ra chuyện lớn gì. Đột nhiên, năm cái thành chảo đem mục vô địch một bài nhấc lên, nói, Lâm Ngọc làm sao vậy? Nếu như không nói ra, ta muốn các ngươi chết, để ngươi chọn vị thành chủ phủ chôn cùng. Răng cắn chặt, Lâm Tiêu tức giận hoành sinh, nhất thời cuồng phong gào thét, ngoài nhà bầu trời sấm chớp rền vang, dã thú gào rú, có thể gặp được Lâm Tiêu tâm tình lúc này có bao nhiêu hỏng bét. Cũng may Thủy Hầu Tử tay mắt lanh lẹ, tại Lâm Tiêu nổi giận lúc trước, liền bảo vệ được nhị lão và tiểu hài tử. Ngươi nói cho cùng như thế nào? Lâm Tiêu tay một chỉ, vừa vặn chỉ đến mục vô địch bên cạnh một người nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn thấy Lâm Tiêu phẫn nộ sau đó, chẳng thèm ngó tới, bởi vì hắn cũng là nguyên nhân hậu kỳ, đồng dạng có đến đại kỳ ngộ, cùng Lâm Tiêu nguyên anh trung kỳ so với hoàn toàn chính là một cái thiên một cái địa. Mục thành chủ, ngươi nói, ánh mắt lần nữa chuyển hướng mục vô địch, âm thanh lạnh buốt nói ra, nhưng mà mục vô địch chỉ là thản nhiên nhìn một cái. Sẽ không có đang nói chuyện rồi. Thủy Hầu Tử cũng là có chút gấp mắt, tại sau lưng Lâm Tiêu hét lớn, công tử tha mạng, Tiểu Ngọc hắn đi Linh Sơn, bất quá ta nghe nói nàng trong đó trải qua cũng không tốt. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.